Mục Thần, chương 897, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 897, hợp tác. Đêm về khuya, bầu trời đầy sao sáng. Hai tay Mục Vĩ ôm hai cô, vô cùng thỏa mãn nhai cô gái đã dần chìm vào giấc ngủ, còn hắn thì vẫn tỉnh táo như thường. Những ngày tháng thế này có thể kéo dài được bao lâu? Hắn không thể không suy nghĩ. Soạt, nhưng ngay sau đó, chợt có một tiếng xe gió vang lên bên ngoài cửa sổ. Mục Vĩ cảnh giác, mặc y phục vào rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Khách đờ, M của Thiên Bảo Các có 18 tầng, trên tầng cao nhất đã có cường giả bảo vệ. Đó là sự bảo vệ của Thiên Bảo Các dành cho khách trò. Nhưng bây giờ, hộ vệ ở trên tầng cao nhất đều đã hôn mê, chỉ có một bóng người màu đen đang đứng yên tại chỗ. Ngươi là ai? Người tới giết ngươi. Bóng đen đó khàn giọng nói rồi lập tức xông lên. Ngay sau đó, Mục Vĩ chỉ thấy một luồng sức ép như rời non lấp biển đã dội tới. Trong khoảnh khắc sinh tử, Mục Vĩ khẽ hô một tiếng rồi rút kiếm chân nguyên ra phản công. Các tiếng chen chen vang lên, kiếm chân nguyên của Mục Vĩ đã chém xuống bóng người đó, phát ra những tiếng vun vút chói tai. Bóng đen này rất mạnh, Mục Vĩ biết rõ, với cảnh giới vũ tiên tầng thứ tư của mình cùng kiếm tâm tầng thứ năm và việc thường xuyên rèn luyện trong thần không bảo động của Chu Tiên Đồ thì đến võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ năm cũng phải chết bởi kiếm thuật của hắn. Nhưng người này vẫn có thể kháng cự được. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi đoán thử xem. Bóng người đó tiến lên rồi giang rộng tay, một luồng khí tức khô quắt lan ra. Khổ Thiên Quyết, Mục Vĩ lập tức đờ người. Sao ngươi lại biết Khổ Thiên Quyết của Khổ Hải Thiên Tôn? Mục Vĩ nhìn bóng đen đó rồi lạnh giọng hỏi. Khổ Hải Thiên Tôn chính là một người nổi tiếng lừng lẫy từng trèo chống tiểu thế giới Tam Thiên. Nhưng sau khi Mục Vĩ đến đây thì người này cũng đã bặt vô âm tín. Giờ trông thấy có người thi triển Khổ Thiên Quyết, sao Mục Vĩ có thể không ngạc nhiên? Chà, đến Khổ Thiên Quyết mà ngươi cũng biết. Khổ Hải Thiên Tôn là nhân vật tồn tại từ hàng vạn năm trước, ngươi cũng biết luôn. Bóng đen đó dừng tay rồi ngạc nhiên nhìn Mục Vĩ, nói. Người khác có thể không biết, nhưng ta thì khác. Khổ Thiên Quyết mà Khổ Hải Thiên Tôn sáng tạo ra từ hàng vạn năm trước rất nổi tiếng, ngươi học được từ đâu? Ghê thật, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi đấy Mục Vĩ. Bóng đen kinh ngạc nói, vì ta chính là truyền nhân của Khổ Hải Thiên Tôn nên đương nhiên phải biết Khổ Thiên Quyết rồi. Muốn học được pháp quyết này thì phải nếm đủ mọi cay đắng trên đời. Ngày xưa, khi Khổ Hải Thiên Tôn còn nhỏ, gia tộc của ông ấy đã bị tiêu diệt. Ông ấy đã tận mắt thấy phụ thân mình bị giết, mẫu thân và các tỷ muội thì bị làm nhục, chính ông ấy còn bị chặt đứt tứ chi. Hơn thế nữa, sau khi trưởng thành, ông ấy còn bị huynh đệ phản bội, bị bằng hữu vứt bỏ, bị người thương bỏ rơi, phải nói là trăm ngàn cay đắng. Sau này ông ấy mới lĩnh ngộ được sự sâu xa của khổ đau và sáng tạo nên Khổ Thiên Quyết. Có thể học được pháp quyết này thì ngươi cũng phải là người có rất nhiều sự tích. Mục Vĩ cất trường kiếm đi rồi nói, nếu ngươi đã là truyền nhân của Khổ Hải Thiên Tôn thì phải biết người bằng hữu tốt của ông ấy từ hàng vạn năm trước là Mục Vĩ Vĩ Tôn Giả. Ta chính là truyền nhân của Vĩ Tôn Giả, Diệp Thu thì là truyền nhân của Huyết Tôn. Nói vậy thì ngươi cũng có gốc gác giống ta, ngươi là truyền nhân của Vĩ Tôn Giả ư, bảo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó ngẩn ra, sau đó gật gù như đã nhớ ra điều gì đó. Mục Vĩ càng nhìn người này càng thấy kỳ quái và khó đoán. Ngươi đến tìm ta làm gì? Ta có một vụ làm ăn muốn bàn với ngươi. Bóng đen nói, ta biết ngươi đã thành lập huyết minh để chống lại núi huyền không, vì thế ta muốn liên thủ với ngươi. Liên thủ, đúng vậy. Bóng đen nói, nếu ngươi đã biết chuyện của Khổ Hải Thiên Tôn, xem ra Vĩ Tôn Giả cũng biết được khá nhiều tin tức. Mục Vĩ thầm nghĩ, đương nhiên, ta chính là Mục Vĩ đây. Ta còn lạ gì lão quỷ già Khổ Hải đấy nữa. Huyết Tôn bị giết, chỉ còn lại Đào Huyết Sát cũng đang suy tàn, còn Vĩ Tôn Giả sống chết ra sao không rõ. Ngươi có thể kế tục truyền thừa của Vĩ Tôn Giả thì xem ra ngài ấy chưa chết. Nhưng chắc ngươi đã biết mối quan hệ của Vĩ Tôn Giả và Huyết Tôn rồi nên mới thành lập huyết minh để báo thù cho Huyết Tôn đúng không? Bóng đen nói tiếp, năm xưa, Khổ Hải Thiên Tôn thống trị tiểu thế giới Tam Thiên, vô cùng oai phong. Nhưng sau này lại mất tích. Ngoài ra, điện Khổ Hải đã bị núi huyền không vơ vét sạch sẽ. Ta là truyền nhân của người nên đương nhiên phải trả thù. Trả thù, Mục Vĩ cười lạnh nói. Chứ không phải tại thấy khổ thiên quyết ngươi đang tu luyện là bản còn thiếu nên ngươi mới phải đi kiếm bản đầy đủ à? Chuyện này ngươi cũng biết. Bóng đen ngạc nhiên nói. Xem ra ngươi biết nhiều chuyện thật. Nhưng bất kể thế nào, ta cũng thật lòng muốn hợp tác với ngươi. Còn ngươi tin hay không thì tùy. Bóng đen cao ngạo nói. Ta phải trả thù và cũng phải lấy được khổ thiên quyết. Cách chương.